Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 606, Vương Đạo Chết. 86 Như Xà, linh hoạt tại năm phát liên tục kẹp cong trong nở rộ. Nó như linh hổ một dạng xe hơi khung xe lăn trục ầm ầm ầm xoay tròn. Tựa như cùng 86 tích lương tại không ngừng phát lực. Nó muốn qua mặt xe, mọi người một bên thật chặt ôm chặt lấy, vừa nhìn cách bọn họ bất quá 10 mét không tới đua xe thi đấu. Drift qua cong, 86 làm liền một mạch, nó qua mặt xe, thật là lợi hại, như vậy tài lái xe thật là quá lợi hại. Hai chiếc xe cũng sắp đụng vào nhau, quá nguy hiểm. Ta đều thay bọn họ niệp một cái mồ hôi. Vương Siêu Việt tại trong năm người giữa nói, ta cảm giác bọn họ so với cái kia tay đua xe nhà nghề còn lợi hại hơn. Mọi người rối rít gật đầu, thừa nhận bọn họ còn đang tỉ đấu lấy. Chiếc kia thoạt nhìn đổi mới màu vàng xe còn không hề từ bỏ đây. Không biết nó có thể hay không qua mặt xe, nhưng mà qua năm phát liên tục kẹp cong, Apfel vẫn không có biện pháp qua mặt xe. Thẳng đến dưới núi, Fujiwara Banter, Cao Cầu Lạnh rời đám người và Lâm Phàm đánh hạ kêu. Bọn họ rời đi Thu Danh Sơn. Lâm thiếu gia, vì cái gì chỉ có trên ngọn núi này lá cây là màu vàng đây? Dương Tử hỏi, đây là đặc thù cảnh tượng, thoạt nhìn sẽ tốt hơn xem. Về phần tại sao, cái này ngược thì không cách nào báo cho biết. Lâm Phàm nói, kia ngọn núi này có phải hay không gọi Thu Danh Sơn nha? Tấm Con Phong hỏi, a, nghĩ không ra ngươi một cô gái con còn có thể đoán được. Không sai, nó liền kêu Thu Danh Sơn. Lâm Phàm khen ngợi thoáng cái Tấm Con Phong, nói, Tấm Con Phong có chút đắc ý. Hỏi lần nữa, những người đó vì cái gì gọi chủ nhân ngươi đâu? Tựa như cùng ta là thiếu gia các ngươi một dạng. Lâm Phàm nói, vậy hẳn là gọi thiếu gia tương đối dễ nghe nha. Dương Tử nói, có thể, bắt đầu từ ngày mai, để cho bọn họ gọi ta thiếu gia. Ngay sau đó Lâm Phàm truyền âm cho nấm chung quanh nhà vây tất cả mọi người. Hà Quý hỏi, Lâm thiếu gia, pho tượng kia có phải là ngươi hay không đây? Không sai, trừ pho tượng, trong thần miếu kim thân tượng Phật cũng là ta. Lâm Phàm nói, a, chúng ta đây đi vào không phải là bái Lâm thiếu gia sao? Dương Tử kinh ngạc hô, không sai, bái ta, cho các ngươi thua thiệt. Chấm chấm, mọi người không biết rõ làm sao trả lời, lại không dám đắc tội Lâm Phàm. Qua hơi mấy giây, Hà Quý nói, Lâm thiếu gia, sau đó khách quý hoặc là những người khác đi vào võ lâm thôn, chẳng lẽ cũng muốn đi vào thần miếu sao? Ta không có người buộc nhà làm như thế, chính là không bái ta. Đi vào võ lâm thôn liền muốn bắt đầu xui xẻo, nhất là tiến vào sòng bạc, tuyệt đối thua cái tinh quang. Lâm Phàm vô cùng chắc chắn, chinh phục nhiều như vậy thế giới, mặc dù khí vận thân thể vẫn là dừng lại ở tầng thứ 3 sơ kỳ, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể tùy ý không tuân theo. Nhất là dám mắng Lâm Phàm, đạt được báo ứng, so mắng chư thiên thần linh còn tới cũng nhanh. Có vài người là cả đời lục tục đạt được báo ứng, có thể tại Lâm Phàm nơi này, không bao lâu sẽ được báo ứng, lại cái này báo ứng sẽ một mực đi theo. Đây là Lâm Phàm không có ở võ lâm thôn chung quanh dưới nguyền rùa. Nếu không bước qua nào đó con đường, người kia nhất định tử vong. Lâm thiếu gia, người có phải hay không gạt chúng ta đây? Dương Tử không tin nói, người xem ta câu có lừa gạt các ngươi sao? Là các ngươi không tin. Tốt, nấm phòng cũng đến, hiện tại cũng là buổi trưa. Chúng ta đến Sokugeki hội trường ăn cơm đi. Các người sau đó đói bụng đều có thể tới đây ăn cơm. Lâm Phàm nói. Hà Quýnh một chút nhíu mày, nói, Lâm thiếu gia, chúng ta cái tiết mục này không phải hẳn chúng ta và khách quý tay làm hàm nhai sao? Đương nhiên, Có thể, ta vừa không có quy định mỗi bữa cơm đều ở chỗ này ăn. Chẳng qua là ta sợ các ngươi ở chỗ này ăn qua một lần sau. Trở về thì không muốn nấu. Linh hồ tại Sokugeki hội trường trước mặt dừng lại. Lâm Phàm ôm Dương Tử Tam Nữ đi xuống. Đi thôi, Lâm Phàm hướng hội trường đi tới. Bao gồm từ trên lưng hổ đi xuống Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy cũng đi theo. Ngồi ở đó chỉ đại trên lưng cọp. Cái mông không có chút nào thương đây. Dương Tử thấp giọng nói. Tấm con phong nói. Lão hổ lưng nguyên đến như vậy mềm. Ngồi ở phía trên thật thoải mái. Không có chút nào lắc lư. Thiếu gia, ngài tới dùng cơm. Nguyên bản gọi Lâm Phàm. Lâm Phàm tiền bối. Tadokoro Kei ôn nhu nói. Ừ, khiến Joy Siro cùng Dojima Jin chuẩn bị xử lý. Trước trên mấy món ăn nếm thử. Lâm Phàm nói, ta cái này liền đi. Tadokoro Kei chạy chậm rời đi. Vương Siêu Việt cảm khái nói, dung mạo của nàng thật là đáng yêu nha. Hoàng Lũy cũng gật đầu một cái. Cô bé này quả thật dung mạo rất khả ái. Còn một bộ rất bộ dáng khéo léo. Cao phó đạo lái xe đi tới Sokugeki hội trường. Xuống xe, tận lực đi vòng nằm ở hội trường trước mặt đại lão hồ. Cho dù là biết người đại lão này hồ sẽ không làm người ta bị thương, hắn cũng không dám đến gần. Đây là nhân loại bản năng sợ hãi. Cùng với quan hệ đến tài sản tánh mạng cẩn thận. Cao đạo, Hà Quyến hỏi, cao đạo. Chuyện gì? Ngay tại cao đảo lúc đi vào sau khi, bên ngoài lại có một chiếc xe đến, mấy vị chuyên viên quay phim từ bên trong đi ra, hướng hội trường đi tới. Vương đảo không có chuyện gì, hắn đã rời đi. Ngay tại cao đảo nói lời này thời điểm, hắn điện thoại reo tới. Alo, cái gì? Vương đảo chết. Cao đảo khiếp sợ không gì sánh nổi. Vậy sao ngươi dạng? Không có sao chứ? Tốt, chúng ta dưới liền đi. Cao đạo cúp điện thoại. Hoàng Lũy, Dương Tử đám người sắc mặt đều đi theo âm trầm xuống. Không nghĩ tới cái kia Vương Bạt tổng đạo diễn lại chết. Cái kia Lâm thiếu gia, Hà lão sư, Hoàng lão sư, xế chiều hôm nay có phải hay không trước tiên đem dẫn đường phiến lấy ra, dùng cho tuyên truyền cho chúng ta ngày mai tiết mục. Lâm Phàm nói. Các người không cần vội vàng, chuyện này giao cho thủ hạ ta đi. Hắn chuẩn bị khiến Mai Lan Trúc Cúp tới phụ trách tiết mục toàn cầu truyền, trừ cái đó ra, hắn cũng muốn khiến tiểu long nữ đám người đi ra chơi. Kia tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ xem Vương đạo, xử lý một chút chuyện này. Bất kể là Lâm thiếu gia giúp bọn hắn tiết mục chất hợp thành gánh áp lực, vẫn là tình huống khác. Cao đạo diễn đều không thế nào quan tâm. Tiết mục làm tốt lắm. Bọn họ đương nhiên cao hứng. Chính là lần này tiết mục hoàn toàn khác nhau. Lâm thiếu gia không là bọn hắn có thể được tội nhân. Bất kể Lâm thiếu gia là làm sao làm được cái này dẫn đường phiến, hiện tại cũng cùng hắn không có quan hệ. Cái kia Lâm thiếu gia, ngươi đối Vương đạo xảy ra chuyện, chuyện này thấy thế nào? Một cái phó đạo diễn lá gan thật lớn, lại dám hỏi hắn cái vấn đề này. Triệu sao Triệu, Lâm Phàm cười nói, đối người xem trọng một chút, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Mọi người không nói, cái kia phó đạo diễn cũng không dám tiếp tục hỏi. Cả người đang phát run, hiển nhiên có chút sợ hãi. Vậy bên ngoài thần tượng, ta dám dùng chính mình. Nhất định là có nguyên nhân. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, liền có một vị chuyên viên quay phim ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? Hà Quýnh cùng Hoàng Lũy đứng lên, phó đạo diễn mấy người cũng vây đi qua. Lâm Phàm dò xét cha một chút, nguyên lai người nhiếp ảnh gia này trong lòng mắng to hắn, nguyền rủa hắn, khó trách hô hấp xảy ra vấn đề. Không cần cứu hắn, hắn chết định. Lâm Phàm nói. Lâm Phàm tiếng nói vừa dứt, cái kia chuyên viên quay phim trợn mắt nhìn Bạch Nhãn, đã không giãy giụa nữa. Chết rồi. Mấy người tìm tòi hắn hơi thở, sờ trái tim của hắn, phát hiện cái này chuyên viên quay phim chết thật. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì Lâm thiếu gia sẽ biết? Nhanh cho hắn làm trái tim hồi phục. Hà Quýnh kiên trì nói. Bổ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.